Tốt nhất con dề, chương 583, đặc sắc quyết đấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Bách nhân đồ nhìn đến trên không bay tới đoạn đao. Trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, không để ý trên đùi đau đớn cắn răng một cái, dưới chân đạp một cái, dẫm lên chiếc lồng bỗng nhiên nhảy lên thật cao, một tay lấy lăng không bay tới chủy thủ nắm ở trong tay. Cổ tay chuyển một cái, chủy thủ ra khỏi vỏ, hung hăng hướng phía dưới tam phổ hữu huy trên thân đâm vào. Tam phổ hữu huy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hiển nhiên không ngờ rằng vậy mà lại có người cấp bách nhân đồ ném chủy thủ. Phải biết tới đây khách nhân đều là trải qua kiểm an, không có khả năng mang theo vũ khí tiến đến. Đây cũng là vì sao hắn kết luận bách nhân đồ trên thân không có vũ khí nguyên nhân. Đối phó không có vũ khí bách nhân đồ hắn phần thắng rất lớn. Thế nhưng đối phó đeo vũ khí bách nhân đồ, hắn cũng không dám xác định, cái này muốn nhìn bách nhân đồ chủy thủ đùa thế nào. Trên thực tế, bách nhân đồ chủy thủ, hiển nhiên so tam phổ trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Chủy thủ vừa vào bách nhân đồ trên tay, trong nháy mắt như tung bay hồ điệp, mỹ lệ vô cùng, nhưng lại mười phần chí mạng. Khanh, keng, hai người lần nữa khôi phục lúc trước ngươi tới ta đi tình hình. Hai thanh hàn quang lập lòe binh khí đụng nhau nháy mắt, phát ra tiếng vang cực lớn, thậm chí bắn ra mắt cháy hỏa hoa. Sướng ngôn viên các vùng phía dưới nhạc viên nhân viên công tác thấy cảnh này sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên không nghĩ tới đây khách nhân lại còn có mang theo chủy thủ. Bên trong một cái chủ quản dạng nhân vật càng là nổi trận lôi đình. Đối với thủ hạ lớn tiếng răn dạy, mệnh lệnh đem phụ trách kiểm an đội trưởng kêu đến. Lâm Vũ gặp bách nhân đồ một lần nữa chiếm cứ chủ động ưu thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện bách nhân đồ chủy thủ trong tay có chút quen mắt. Tại hai người lưỡi đao chạm vào nhau nháy mắt, Lâm Vũ miễn cưỡng thấy rõ bách nhân đồ trong tay chủy thủ dáng dấp. Thông qua trên thân đao kim hoa cùng chủy thủ hình dạng đến xem, phi thường giống mân côi thường xuyên quen dùng thanh chủy thủ kia. Mân côi, thật là mân côi, Lâm Vũ lập tức kích động, bỗng nhiên nâng người, hướng phía vừa rồi chủy thủ nhận ra phương hướng nhìn lại. Chuyển biến tốt giống như là tại lôi đài đối diện vị trí. Hắn tranh thủ thời gian nâng người, hướng phía lôi đài một bên khác lách đi qua. Bất quá để cho hắn thất vọng là, đi vòng qua phía sau, hắn cũng không nhìn thấy cái kia hắn muốn gặp thân ảnh. Có thể là quá nhiều người, hơn nữa rất nhiều người đứng lên kích động phất tay trợ uy, chặn lại không thiếu gương mặt. Cho nên hắn có chút không cách nào từ trong đám người tìm tới mân côi. Huống chi, nữ nhân này lại am hiểu ngụy trang chính mình. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, cúi đầu xuống mắt nhìn thời gian. Gặp đều đã 10 giờ rồi. Cách ước định thời gian trôi qua một cái giờ, mân côi còn không có hiện thân. Không khỏi có chút nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Hắn gặp đối diện đám người ồn ào rối loạn, cũng không qua được, đành phải thở dài, trở lại tiếp tục về chỗ ngồi chờ đợi. Dù sao tên hắn tại điện tử trên màn hình lớn có thể nhìn thấy. Hắn cũng không sợ mân côi tìm không thấy hắn, chỉ bất quá hắn đoán không ra, nữ nhân này rốt cuộc là tính toán gì. Ngay tại Lâm Vũ vừa mới ngồi xuống nháy mắt, bách nhân đồ cùng tam phổ chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chỉ gặp bách nhân đồ mỗi một chân đều đạp cực kỳ hữu lực. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng bị hắn dẫm hơi hơi rung động. Mà trong tay hắn chủy thủ càng là múa thành một mảnh đao hoa. Bên trong có hư đao, có thực đao, mỗi một đao đều mười phần xảo trá, lưu loát hướng phía tam phổ hữu huy trên thân cắt đi. Một khi cắt bên trong, chính là một đạo đẫm máu vết đao. Tam phổ hữu huy cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xảo trá quỷ dị đao pháp. Một bên lui lại, một bên dùng trong tay đoạn đao đón đỡ lấy bách nhân đồ thế công. Mặc dù hắn có thể phân rõ đại bộ phận hư đao cùng thực đao, thế nhưng cái này không phân rõ cực ít bộ phận, liền cơ hồ muốn mạng hắn. chỉ gặp mấy chục giây sau đó, trên người hắn đã nhiều mười mấy đạo miệng máu. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn thể lực cũng không sai không tốt, đối mặt bách nhân đồ kín không kẽ hở thế công. Thân hình trong lúc đó chậm lại, bước chân cũng lảo đảo không thôi. Bách nhân đồ không có phóng qua cơ hội lần này, sử xuất toàn lực lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt lại để cho tam phổ trên thân nhiều 7-8 đạo vệt máu. Tam phổ lúc này đã thối lui đến chiếc lồng biên giới. Lui không thể lui, trong tay đoàn đao lần nữa dùng sức đón đỡ ra ngoài. Thế nhưng càng đánh càng hăng, bách nhân đồ lần này vung đao lực đạo cực lớn, trực tiếp đem hắn trong tay đoàn đao cực rơi xuống đất. Sau đó cổ tay chuyển một cái, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, cấp tốc chui vào tam phổ ở ngực, chính trúng tâm tạng, hô nấc cụt. Tam phổ con ngươi trong lúc đó trợn to, nghẹn ngào một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua bách nhân đồ, chặt chẽ mà nắm lấy bách nhân đồ trong tay chủy thủ. Thân thể run rẩy một dạng không ngừng run rẩy. Hiển nhiên không nghĩ tới bách nhân đồ vậy mà lại đối với hắn hạ sát thủ. Ta cho qua ngươi sinh cơ sẽ, đáng tiếc ngươi không có nắm chặt. Bách nhân đồ ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, trong giọng nói không có chút nào cảm tình. Tam phổ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhìn qua bách nhân đồ trong mắt lóe lên một chút hối hận. Thân thể run lên mấy run, nghẹo đầu, mở to mắt, không có khí tức. Bách nhân đồ bỗng nhiên rút ra đâm vào tam phổ ở ngực đao. Tam phổ thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bách nhân đồ thuận tay vung lên chủy thủ. Tam phổ trên đầu mặt trời mới lên ở hướng đông băng cột đầu tùy tiện rơi trên mặt đất. Bị bách nhân đồ giẫm tại dưới chân. Bách nhân đồ ngắm nhìn tam phổ trên chân dày. Thản nhiên nói, lần này, ngươi cũng không còn cách nào đem hai chữ này giẫm tại dưới chân. Toàn bộ trong đại sảnh mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc vạn phần. Nhìn trước mắt kết cục này, thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, trong bọn họ phần lớn người, đã đem mang đến tiền toàn bộ đập phá đi vào. Thật nhiều người muốn chết tâm đều có. Bên trong liền bao quát ngồi tại Lâm Vũ hai bên, chế giễu Lâm Vũ mấy người kia. Tốt, tốt. Trương Dịch Đường ngược lại là bỗng nhiên đứng người lên lớn tiếng gọi lên tốt. Hưng phấn kém chút đều muốn nhảy dựng lên. Bất quá hắn nhị ca Trương Dịch Đình ngược lại là sắc mặt âm u, nhìn qua trong lồng sắt có chút thở hổn hển bách nhân đồ. Tâm bỗng nhiên nhấc lên. Hắn biết rõ, bách nhân đồ có thể chiến thắng tam phổ. Đúng là chuyện vui, thế nhưng bọn hắn còn chưa tới lúc cao hứng. Rốt cuộc nếu muốn thắng hắn đoạt giải trong ao cách xù tiền thưởng. Chỉ riêng chiến thắng hai người kia là chưa đủ, mà hiện trên người bách nhân đồ bị thương, lại bị tam phổ hữu huy tiêu hao lợi hại như vậy. Nếu là đụng tới người thứ ba, không cần phải nói so tam phổ hữu huy kịch liệt, chính là cùng tam phổ hữu huy thực lực chênh lệch không nhiều. Cái kia bách nhân đồ phần thắng liền sẽ trở nên cực nhỏ. Trương Dịch Đình dùng sức đập một cái bàn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều do cái này âm hiểm đáng chết nhà cái. Nếu là bách nhân đồ vừa bắt đầu cũng mang theo vũ khí tới mà nói. Tuyệt đối không phải là loại cục diện này. Tốt, để cho chúng ta lại, lần nữa chúc mừng bách nhân đồ tiên sinh thắng được vòng thứ hai khiêu chiến. Sướng ngôn viên lúc này mặc dù lần nữa chúc mừng lên bách nhân đồ. Thế nhưng trong lời nói đã không có lúc trước loại kia bình tĩnh thong dong. Ngược lại nhiều một lần vô tận đắng chát, cũng không phải bởi vì bách nhân đồ thắng vòng thứ hai. Mà là bởi vì bách nhân đồ giết bọn hắn một cái đỉnh cấp tinh nhuệ. Bọn hắn lão bản nhất định sẽ bởi vì việc này nổi trận lôi đình. Thế nhưng bọn hắn lại có chút hết cách, càng không cách nào truy cứu bách nhân đồ trách nhiệm. Rốt cuộc vừa bắt đầu là bọn hắn để cho bách nhân đồ bọn người ký giấy sinh tử. Cho nên cái này tam phổ hữu huy chết cũng là chết vô ích. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian chạy tới đem không có khí tức tam phổ hữu huy kéo xuống. Đồng thời cầm khăn lau tới lau trên mặt đất vết máu. Đa tạ cây chủy thủ này chủ nhân. Bách nhân đồ vừa vặn mượn cái này thời gian cùng chủy thủ bay tới phương hướng lạnh giọng nói ra. cho ta lại dùng một lát, chờ vòng thứ ba kết thúc, ta nhất định ở trước mặt nói lời cảm tạ. Không cần, bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không còn sống đi xuống cái lôi đài này. Lúc này một cái có chút thanh âm già nua đột nhiên từ một bên truyền đến. Tiếp theo liền thấy một cái thân mặc kimono, hai tóc mai hiện bạch lão người bước vững vàng bộ pháp từ phía sau đài phương hướng chậm rãi hướng phía lồng sắt bên này đi tới. Sắc mặt âm u vô cùng, hai cái hãm sâu trong hốc mắt không mắt to tựa như lưỡi dao hướng phía bách nhân đồ phóng tới. Tựa hồ nóng lòng lập tức để cho bách nhân đồ thịt nát xương tan. Bởi vì cái này tam phổ hữu huy là hắn đồ đệ. Là hắn hao tốn hơn 20 năm bồi dưỡng được tới đồ đệ. Lúc này vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng chết tại bách nhân đồ dưới đao. Sướng môn viên hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân này sẽ đích thân xuất mã. Lập tức mở to hai mắt, nâng người kinh ngạc nói. Ngài muốn đích thân xuất mã. Không tệ, kimono lão nhân âm thanh lạnh lùng nói. Một vòng này, ta tự mình xuất mã. Đang khi nói chuyện, kimono lão nhân đã đi tới trong lồng sắt, mà Lâm Vũ cũng cuối cùng thấy rõ lão nhân khuôn mặt cùng cách ăn mặc. Sắc mặt đột nhiên không khỏi khẽ giật mình, thần sắc có chút kinh ngạc. Cách chương.